Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693. Hắn kêu Ôn Như Ngọc. Bạch Linh tóm tắt sáng tỏ nói: Ôn Như Ngọc, tên này vừa ra, vài người đều trừng lớn con ngươi, khiếp sợ nói: Chẳng lẽ là trưởng quản Hoa Hạ quân đội Ôn Như Ngọc? Ôn Như Ngọc chỉ là ôn hòa cười, thanh âm nhu hòa như tắm mình trong gió xuân. Xem ta giống sao? Ngạch, lời này vừa nói ra, mọi người nhất trí lắc đầu. Vô nghĩa, thả nhìn xem Hoa Hạ quốc những cái đó người lãnh đạo. Có mấy cái soái không nói, tuổi tốt xấu cũng một đống. Liền tính trong truyền thuyết Ôn Như Ngọc, hiện nay cũng là 30 tuổi. Lại nhìn một cái này trong quân đội mang đội quan chỉ huy. Cái nào ở 30 tuổi dưới? Hơn nữa bởi vì là quân nhân, không có mấy cái là bạch. Hơn nữa quân nhân sắt thép chi khí thập phần thuần hậu. Đang xem hắn, nếu cùng quân nhân so sánh với, đó chính là gầy yếu. Một trương tuấn mỹ như vậy, mặt trắng nõn như ngọc điêu, ngũ quan lập thể mà thâm thúy, tóc cũng không phải giống nhau quân nhân sở hữu tấc đầu, toái toái tán tán, mang theo một tia tùy ý cùng lười biếng chi sắc, hoàn toàn nhìn không ra một tia quân nhân hơi thở, chỉ có thể nói trời sinh khung xương tự Ôn Như Ngọc, xuyên cái gì liền thể hiện ra cái dạng gì khí chất. Này cũng thế, gương mặt này thấy thế nào như thế nào tuổi trẻ, hướng lớn đoán 28 tuổi đỉnh thiên, vẫn là bởi vì kia trên người trầm ổn thành thục nho nhã khí chất kéo. Nếu không chỉ nhìn một cách đơn thuần một khuôn mặt, quả thực mới 20 tuổi tả hữu tuổi tác, Hoa Hạ dân chúng ngàn ngàn vạn vạn, có mấy cái tên tương đồng kỳ quái sao? Quang này doanh địa trung tương đồng tên liền có mười mấy. Bạch Linh cũng không nói nhiều, lập tức liền từ Bạch San bắt đầu nhất cấp Ôn Như Ngọc giới thiệu hạ. Bao gồm tò mò nhìn chằm chằm vào hắn tiểu vương Kiệt Minh. Còn có mới vừa học được đi đường, tự mình ở vài người chung chạy tới chạy lui viên thịt tròn. Ôn Như Ngọc vốn là khí chất siêu quần, mang theo một tia quý khí, tốt đẹp giáo dục, làm hắn đối mới vừa nhận thức người tiến thối thích đáng cũng không quá phận đường hoàng. Ai cũng không nghĩ tới, vừa giới thiệu xong viên thịt tròn, kia lẻn đến Bạch Linh bên người viên thịt tròn mở to cặp kia tròn xoe mắt to. Đem Ôn Như Ngọc kia trương phong thần tuấn lãng mặt ấn thập phần rõ ràng. Không nói hai lời liền mở ra tiểu thịt tay, lộ ra một cái nhìn như xuẩn manh tươi cười. Kia tiểu răng sữa hoàn toàn bại lộ, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm mà đi Ôn Như Ngọc xem như lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu nhuyễn. Manh bụ bẫm tiểu oa tử, hơn nữa phấn nộn nộn, có lẽ vừa mới học được đi đường, cho nên lung lay. Kia bụ bẫm tay nhỏ lại gắt gao túm Bạch Linh mê y phục rực rỡ phục vạt áo. Mà Bạch Linh sợ hắn quăng ngã, trắng nõn mảnh khảnh tay nhẹ nhàng lôi kéo nó kia mềm mượt cánh tay. Hơi cúi đầu, tuy rằng trên mặt cũng không có biểu tình, nhưng Ôn Như Ngọc có thể cảm giác được Bạch Linh cặp kia u tịnh nào đó thoáng hiện một mạt ánh sáng nhu hòa. Như vậy Bạch Linh, Ôn Như Ngọc chưa thấy qua, một lòng nhịn không được bang bang nhảy dựng lên, ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, trẻ con đọc có non nớt thanh âm hướng về phía Ôn Như Ngọc kia tuấn mỹ như vậy mặt kêu lên. Ba, ba, ba, ba ba, Bạch San tâm run lên, lập tức liền xin lỗi nhìn Ôn Như Ngọc. Mà Bạch Linh trước tiên nhìn về phía chính là Bạch San. Hạ chính quân sự tình nàng đến bây giờ mới thôi cũng không từng dò hỏi chịu hổ. bởi vì nàng tưởng sau khi chấm dứt, trở về thành Yến Kinh lại nói. Bạch San cũng vẫn luôn chưa từng thúc giục quá nàng, nhưng hiện tại nói cho nàng, cứ việc trong đội ngũ có nam tính, thậm chí đều coi trọng viên thịt tròn lại như thế nào. Bọn họ chung quy không phải viên thịt tròn phụ thân, bọn họ, viên thịt tròn đều nhận thức, cho nên ở hắn không quen biết nam tính gia nhập đội ngũ thời điểm. Phản xạ tính kêu ba ba. Hết chương.